Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Cực hạn thần thể. Đỉnh cao thần hồn, Địa ngục Tam Đầu Huyền là một loại phi thường kinh khủng thần thú. Sau khi trưởng thành, Địa ngục Tam Đầu Huyền có thể nuốt sống thượng vị thần linh. Có thể nói cuồng bạo dị thường. Hơn nữa tuân theo cẩu loại sinh vật đặc biệt có thể sinh đặc điểm. Địa ngục Tam Đầu Huyền rộng khắp, phân bố với minh giới, ma giới, địa ngục chờ cao đẳng tà ác vị diện. Bởi vậy, địa ngục Tam Đầu Huyền nhất tộc thực lực so với U Minh Thần Phượng nhất tộc còn kinh khủng hơn. Vì lẽ đó, chớ xem thường này con giống quá nhị cáp chó con. Nó tương lai sẽ trở nên phi thường khủng bố. Có điều, bây giờ nó chung quy chỉ là một chỉ manh manh đi đích xác chó con tể. Mấy cây xương liền cho dao động xoay quanh. Rất là thân cận Mông Lôi. Lúc này mới ngoan mà. Mông Lôi vuốt lông xù đầu chó. Cảm giác vô cùng tốt. Ngươi đáng yêu như thế. Lại giống quá nhị cáp. Liền gọi ngươi nhị cáp được rồi. Ô ô. Nhị cáp không có phản kháng, tùy ý Mông Lôi xoa xoa, một đôi đèn lay láy mắt nhỏ nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trong mắt tràn đầy khát vọng, phảng phất đang nói, xương, ta muốn ăn xương, yên tâm, không thiếu được ngươi. Mông Lôi lại lấy ra một khối thần thú xương đùi, một bên uy nhị cáp, một bên tiếp tục nhặt, keng, nhặt thành công. Thu được không gian giới chỉ một viên. Lại là không gian giới chỉ. Mông Lôi tinh thần hơi chấn động. Thần niệm cấp tốc thăm dò vào trong không gian giới chỉ kiểm tra lên. Này vừa nhìn, Mông Lôi nhất thời mặt mày hớn hở. Chiếc nhẫn không gian này so sánh với một viên phong phú nhiều lắm. Vừa nhìn chính là một cái nào đó thổ hào đồ vật. Hệ thống, trước tiên thu lấy thần tinh cùng pháp tắc nguyên tinh. Mông Lôi quả đoán ra lệnh, bá cuộc cải trong nháy mắt tăng lên dữ dội 360 vạn thần tinh. 360 vạn, này sóng kiếm bộn rồi. Có này 360 vạn thần tinh, Mông Lôi cuộc cải thuận lợi đột phá 1.000 vạn cửa ải lớn. Đạt đến 1.210 vạn khoảng cách, một đêm phất nhanh, 28 chuôi trung vị ma khí. Vô số hạ vị ma khí. Mấu chốt nhất chính là lại có nhiều như vậy thần hồn tinh tụy. Kiếm lời, lần này kiếm bộn rồi. Cái gì cũng không nói, trước tiên dung hợp những này thần hồn tinh tụy. Oanh, lượng lớn thần hồn tinh tụy vào cơ thể. Mông Lôi thần hồn chi hỏa phảng phất rót vài thùng xăng giống như vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Gấp đôi, hai lần, gấp ba, không biết quá khứ bao lâu, thần hồn chi hỏa bành trướng xu thế rốt cục chậm lại. Lúc này thần hồn chi hỏa đầy đủ là trước gấp 10 lần. Lại nhìn bảng skill, thần hồn từ trung vị thần linh trung kỳ đạt đến trung vị thần linh đỉnh cao. Khoảng cách thượng vị thần linh thần hồn chỉ thiếu chút nữa. Trung vị thần linh cực hạn thần thể. Trung vị thần linh tột cùng thần hồn. Mông Lôi chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Bây giờ ta ngoại trừ không có thần cách cùng thần phân thân ở ngoài, thỏa thỏa một vị đỉnh cao trung vị thần linh a. Chính là đáng tiếc, vẫn không thể nào tìm tới cường hóa thần thể bảo vật. Bên trong nhẫn không gian còn có rất nhiều ma thần, u quỷ thiên, tử linh thần xác chết. Thậm chí trong đó một ít tỏa ra thần uy không kém trung vị thần linh. Mông Lôi hết thảy thôn phệ hấp thu. Này dẫn đến sinh mệnh lực của hắn vô hạn bành trướng. Nhưng mà mặc kệ làm sao bành trướng, chính là bước có điều cái kia khảm. Thần thể trước sau kẹt ở trung vị thần linh cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước. Mông Lôi xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau. Bi, cắn nuốt nhiều như vậy sinh mệnh lực, thân thể tại sao trước sau không cách nào thuế biến đây? Này rất bình thường, Đa đa lạp thanh âm của vang lên. Trung vị thần linh cùng thượng vị thần linh nhìn như chỉ có cách xa một bước. Nhưng kỳ thực như lệch trời. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá. Bằng không, Titan cự linh thần cấp độ kia nhân vật thì sẽ không kẹt ở trung vị thần linh đỉnh cao. Trước sau không cách nào bước ra cái kia mang tính then chốt từng bước. Đa đa lạp, ta nên làm gì? Mông lôi khẽ cau mày. Lẽ nào thật sự muốn tiêu hao 300 vạn thần tinh? Sử dụng siêu cấp cường hóa sao? Hai cái dòng suy nghĩ. Đa đa lạp lạnh nhạt nói. Số 1, nếu như thần lực của ngươi dự trữ đầy đủ nguyên vẹn nói. Ta kiến nghị ngươi thử xem U Minh thần phượng Niết Bàn trọng sinh. Niết Bàn trọng sinh, mông lôi hai mắt mờ sáng. Đúng vậy, làm sao đưa cái này thiên phú thần thông quên. Thứ hai dòng suy nghĩ, tìm tới nâng lên thần thể bảo vật, như Titan chi vương tinh huyết loại hình. Đa đa lạc ý tứ xuất xa nhìn mông lôi một chút. Ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi tới nói. Hẳn không phải là vấn đề gì chứ. Phổ thông bảo vật dễ tìm. Nhưng loại bảo vật này sẽ không nhất định. Mông lôi cười khổ. Siêu cấp nhặt nhiều lần như vậy. Cũng là Titan chi vương tinh huyết xem như là quý giá nhất bảo vật. Cho tới cái khác. Thật sự bình thường thôi. Ta đây muốn nhúng tay vào không được. Đa đa lạc vẻ mặt ung dung. Thực sự không được liền phân liệt thần hồn sớm thành thần đi. Thần hồn của ngươi rất mạnh, phân cái thần hồn còn không phải tiểu cây. Nói tới nhẹ, mông lôi lắc đầu, thần hồn tăng lên tới hiện tại không dễ dàng. Hắn tình nguyện sử dụng siêu cấp cường hóa, cũng không đồng ý phân liệt thần hồn, suy yếu chính mình thần hồn. Chính ngươi nhìn làm lạc, đa đa lạp thanh âm của trở nên yên lặng, mông lôi bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục nhặt. Keng, keng, keng, thời gian sau này bên trong, mông lôi không ngừng nhặt, nhưng mà trời không chiều người nguyện, minh giới, ma giới, thâm uyên, địa ngục, lôi đình thần giới, quang minh thần giới, hết thảy thập khắp cả. Phổ thông bảo vật rất nhiều, nhưng có thể giúp hắn đột phá bảo vật nhưng là cũng lại không thể nhặt đến. Liên tiếp mấy ngày thời gian. Mông lôi cũng chỉ nhặt đến lượng lớn lung ta lung tung rác thải. Đương nhiên, trong mắt hắn rác thải, đối với những kia chân thần, hạ vị thần linh, thậm chí trung vị thần linh mà nói, tuyệt đối là đề thăng thực lực bảo vật. Thôi, nếu nhặt không tới, hay là trước dừng lại, tiếp tục nữa cũng không dùng. Mông lôi rốt cục đi ra thành phế tích cung điện. Đem phổ cáp man chiêu lại đây. Gặp chủ nhân. Phổ cáp man cung kính hành lễ. Nhập cư tiến hành như thế nào? Mông lôi thuận miệng hỏi. Về chủ nhân. Trải qua chúng ta những ngày qua nỗ lực. Nhóm đầu tiên thú nhân đã toàn bộ vùi đầu vào 48 chỗ ngồi diện bên trong. Phổ cáp man cung kính trả lời. Mỗi cái vị diện 1 triệu người. Tổng cộng 4.800 vạn thú người. Tiến độ còn có thể. Mông lôi khẽ vuốt cằm. Thú thần đế quốc có khi là thú nhân. 4.800 vạn. Chỉ là mưa phùn thôi. Nhưng này 4.800 vạn thú người đối với 48 chỗ ngồi diện tới nói. Nhưng là tốt nhất mồi lửa. Mỗi cái vị diện 1 triệu thú nhân. Lấy thú nhân khủng bố sinh sôi tốc độ. Chỉ cần 1 năm, 1 triệu người là có thể lật gấp 10 lần. Thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên, thời gian tuyến nếu như thả càng đầy đủ một điểm. Di chuyển mồi lửa nếu như nhiều hơn nữa một điểm. Nhân khẩu tăng trưởng sẽ càng nhanh hơn. Các ngươi làm ra rất tốt. Không ngừng cố gắng. Mông lôi khẽ gật đầu. Sau đó phất tay thả ra một đống lớn bảo vật. Những thứ này đều là hắn trước đây đưa đến. Nhạt, chưa dùng tới bảo vật. Tỉ như thánh ma đạo khí. Bán thần khí, chân thần khí, ma pháp vật liệu, ma tinh những vật này. Chủ nhân, đây là, phổ cáp man vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những vật này là ta từ Long thần đế quốc, Titan đế quốc, thú thần đế quốc cùng với những thế lực khác kho báu đưa đến. Đối với ta đã vô dụng, Mông Lôi lạnh nhạt nói, hiện tại đem chúng nó lấy ra phong phú đế quốc kho báu. Để có thể sử dụng ở nên dùng địa phương, cho tới dùng như thế nào ngươi xem đó mà làm. Bảo vật, nhất định là mãi mãi cũng hữu dụng, liền xem đối với người nào sử dụng, đối với Mông Lôi vô dụng, cũng không có nghĩa là đối với người khác cũng không dùng. Mông Lôi đế quốc lớn như vậy, từng đời một thiên tài chính đang quật khởi, tương lai nhất định sẽ thêm ra một nhóm trụ cột, không vài món bảo vật ban thưởng sao được. Chủ nhân anh minh cùng hùng hồn như bầu trời liệt nhật. Phổ Cáp Man nhất thời nịnh nọt tuôn ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN